Chương 661, lần sau sẽ kiểm soát hơn. Tông Cảnh Hạo nghiêng người sang một bên, em có thể tự cởi, nhưng anh không ra ngoài. Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn anh định làm xã hội đen à? Tông Cảnh Hạo bật cười, anh có cần phải làm xã hội đen với em không chứ? Cho dù anh làm gì thì đều là chính đáng, giống như nhìn em tắm vậy, chuyện này cũng là hợp pháp, thật không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn không cởi nốt cờ óc mà ngồi xuống bồn tắm luôn. Tông Cảnh Hạo tiến lên đỡ lấy cô, chậm một chút. Trong bồn tắm có nước nên anh sợ cô trượt chân, nhiệt độ nước vừa phải, không nóng cũng không lạnh, ngâm mình trong đó thật sự rất thoải mái. Tông Cảnh Hạo từ sáng sớm đã thu xếp xong, khách sạn có chuẩn bị quần áo cho cô. Cô tắm rửa gội đầu xong, tẩy trang sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ hai mảnh màu đỏ, khoác một chiếc áo choàng bên ngoài, nằm nửa người trên giường. Tông Cảnh Hạo sấy tóc cho cô, tóc còn chưa khô mà đã ngủ say rồi. Tông Cảnh Hạo thở dài, anh đã cố gắng tạo bầu không khí khi cô đi tắm, anh cũng đã sẵn sàng. Dù sao thì đêm tân hôn mà không làm gì thì thật sự có cảm giác không bình thường, ai mà ngờ được, vậy mà cô lại lập tức ngủ say. Anh nghĩ, đây chắc chắn phải chuyện chưa từng có trong đêm tân hôn, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ nói anh có vấn đề. Nhìn vẻ mặt yên lặng ngủ say của Lâm Tân Ngôn, anh nghĩ là ôm đi ngủ cũng được rồi. Tông Cảnh Hạo tạm dừng hết các công việc, nên không cần dậy sớm, ngủ một giấc dài, khó mà có thời gian nghỉ ngơi tốt như này. Khi Lâm Tân Ngôn tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ, có rèm che trong phòng. Nên khi tỉnh dậy cũng bị không ánh sáng làm chói mắt, cô vừa muốn động đậy lại phát hiện có người ôm mình vẫn đang ngủ say. Nếu như bình thường, buổi sáng lúc cô tỉnh dậy thì anh đã dậy rồi, đa số là cô lười biếng nằm trên giường không muốn dậy, hôm nay cô lại dậy trước anh. Anh nhắm chặt hai mắt, thở nhẹ nhàng, lồng ngực rộng lớn nhấp nhô đều đặn, nằm trong vòng tay anh khiến người ta cảm thấy an toàn. Lâm Tân Giai vươn tay sờ má, lông mày và mắt của anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp, lúc anh yên lặng nằm ngủ trông cực kỳ mê người. Cô nâng cằm lên, hôn lên môi anh, vừa định rời đi, đầu cô đã bị giữ chặt, sau đó là giọng nói vừa tỉnh ngủ khàn khàn trầm ấm, hôn rồi mà lại muốn đi, vậy thì anh muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn mím môi, ở khoảng cách gần như vậy gần như hai môi chạm vào nhau khi nói chuyện. Tông Cảnh Hạo xoay người đè cô xuống dưới, vuốt tóc và sờ trán cô, trầm giọng hỏi, em còn mệt không? Đêm hôm qua cô ngủ rất ngon, cô lắc đầu nói, em không mệt. Ngay khi vừa nói xong, anh đã lập tức hôn và vén quần áo của cô lên, tránh cho cô bị áp lực dưới phần bụng. Anh đỡ toàn bộ cơ thể cô lên, dùng sức ở phần dưới của mình, anh xoay người mình lên người cô và hòa quyện với cô, đột nhiên trong đó có chút đau đớn, sau đó quen dần thì trở nên thoải mái. Lâm Tâm Nhiên cau mày, môi khẽ mở ra, phát ra tiếng thở dốc nhẹ. Từ khi Lâm Tâm Ngôn mang thai, mỗi lần anh ở bên cô, anh đều kiềm chế, lần này anh cũng kiềm chế, nhưng so với lần trước, anh có vẻ như mất đi lý trí. Khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Tân Ngôn ngã quỵ xuống, cô nằm trên giường không muốn cử động, cảm thấy hai chân như không phải của mình nữa, thậm chí không muốn nói gì, tất cả đều ướt và nhấp nháp, cô cũng không dọn dẹp, cứ như vậy nằm đấy. Tông Cảnh Hạo tắm rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, mặc quần áo sạch sẽ vào, cả người vô cùng sảng cá. Anh lấy khăn ướt lau người cho Lâm Tân Ngôn, cô cũng không nhúc nhích, mắt nhắm hờ. Em mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, hôm nay anh sẽ ở cùng em. Tông Cảnh Hạo lau sạch người cho cô và dọn dẹp giường, cô cũng không trả lời, nhưng rõ ràng là nghe được lời anh nói, cơ thể khẽ nhúc nhích. Tìm được một vị trí thoải mái thì nhắm mắt ngủ. Hai tiếng sau đó cô đã tỉnh dậy, Tông Cảnh Hạo gọi người mang đến cho cái gì đó để ăn. Anh mang đến giường cho cô ăn, Lâm Tân Ngôn dụi dụi mắt, em còn chưa rửa mặt đánh răng, ăn xong rồi làm cũng được. Lâm Tân Ngôn trừng mắt nhìn anh, không phải tại anh, em làm sao ngủ dậy muộn như này được chứ? Được rồi, tất cả là lỗi của anh, lần sau anh sẽ kiểm soát thời gian, giờ đang đói bụng rồi, ăn một chút đi đã. Tông Cảnh Hạo bưng mâm đồ ăn lên giường, buổi sáng cũng chưa ăn gì. Lúc này cô thật sự rất đói, Tông Cảnh Hạo đưa cốc sữa cho cô uống hai ngụm xong sau đó đặt cốc xuống, cầm thìa lên ăn bát cháo tôm, trứng rán và một ít hoa quả. Ăn xong thì lúc nữa chúng ta đi xem phim đi, Tông Cảnh Hạo nhìn cô ăn, cầm khăn giấy lau miệng cho cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu, biết là bọn họ tân hôn, vậy nên điện thoại của họ không có ai gọi tới. Sau khi ăn xong Lâm Tân Ngôn tắm rửa sạch sẽ, Tông Cảnh Hạo đưa cho cô quần áo, chúng đều là đồ mới, anh đã chuẩn bị trước cho Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong xuôi rồi Tông Cảnh Hạo ôm cô đi ra ngoài. Tông Cảnh Hạo đề nghị đi xem phim. Thực ra thì xem phim không phải mục đích chính của anh, mục đích chính là tận hưởng bầu không khí mờ ám của rạp chiếu phim. Ban ngày rạp chiếu phim không có nhiều người, trong phòng có rất nhiều ghế trống. Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn ngồi ở trong góc hàng cuối cùng. Tông Cảnh Hạo ôm cô nép vào vòng tay anh. Trong suốt thời gian phim chiếu, Tông Cảnh Hạo có lẽ không biết nội dung phim là gì, bởi vì liên tục hôn môi Lâm Tân Ngôn. Thỉnh thoảng khi âm thanh của bộ phim trở nên lớn hơn, anh sẽ cố ý hôn không ra tiếng, đến lúc âm thanh của bộ phim vang lên liên tục, anh không biết mệt mỏi, hôn hết lần này đến lần khác, miệng của Lâm Tân Ngôn đỏ bừng lên. Khi bộ phim kết thúc, Lâm Tân Ngôn luôn vẫn cúi gằm mặt xuống vì sợ bị người ta nhìn thấy. Bọn họ quay về khách sạn, phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, hai người cũng không đi đâu nữa, ăn cơm thì cũng gọi người mang tới, cả ngày ở cùng một chỗ với nhau. Buổi tối, Lâm Tân Ngôn bị Tông Cảnh Hạo kéo vào phòng tắm để cùng tắm uyên ương, đương nhiên không chỉ đơn giản là tắm như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ làm chuyện vợ chồng nên làm. Ngày hôm sau Tông Cảnh Hạo cùng cô đi kiểm tra sức khỏe, lần trước ở thành phố C, anh lén lút cải trang thành bác sĩ để đi cùng cô, bây giờ thì ai cũng biết bọn họ là vợ chồng rồi, đàng hoàng cùng nhau đi vào. Trước đó đã đặt lịch hẹn rồi nên có thể đến khám mà không phải xếp hàng chờ đợi. Đến nay đã hơn 6 tháng. Sau khi kiểm tra xong Tông Cảnh Hạo đi lấy kết quả, Lâm Tân Ngôn ngồi trê dãy ghế ở hành lang và đợi anh. Lúc này, một người phụ nữ đến ngồi bên cạnh cô.